Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 120 trăm truyền đan. U Nguyệt, ta tưởng từ bỏ tiêu diệt Nạp Lan gia tính toán, Tư Mã Liệt nói. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Tư Mã Liệt. Là bởi vì phổ tác núi non người kia. Tư Mã Liệt gật gật đầu, nói, tuy rằng ta đã làm bệ hạ đối Nạp Lan gia sản sinh hoài nghi, nhưng là nếu tiếp tục cùng Nạp Lan gia đấu đi xuống, nhà của chúng ta liền tính cuối cùng thắng, cũng sẽ trả giá đại giới. Cùng với như vậy, ta càng muốn đem tinh lực đặt ở đề cao đại gia trên thực lực. Nhìn Tư Mã Liệt trên mặt lo lắng, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Kia bổn gia rốt cuộc có bao nhiêu đại thế lực, cư nhiên sẽ làm hắn như thế lo lắng. Chính là gia gia, nếu chúng ta bên này lùi bước nói, kia Nạp Lan gia bên kia, Nạp Lan gia bên kia đã đối chúng ta yếu thế. Tư Mã Liệt nói, hẳn là bởi vì ngươi quan hệ, bọn họ cũng ý thức được cùng chúng ta đấu đi xuống không có hảo kết quả, cho nên trước hai ngày đã đi tìm ta, hy vọng chúng ta có thể thả bọn họ một con ngựa. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ cho chúng ta không ít bồi thường, bởi vì ta. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nói, ta cùng nhà bọn họ luyện đan sư cấp bậc không phải giống nhau sao? Vì cái gì bọn họ sẽ chủ động thoái nhượng đâu? Ngươi còn không biết ngươi ở toàn bộ Đông Thần Quốc tạo thành như thế nào oanh động. Tư Mã Liệt nhìn vẻ mặt nghi hoặc Tư Mã U Nguyệt. Từ lần đó yến hội ngươi hiển lộ ngươi nhị phẩm luyện đan sư thực lực, đại gia đã biết ngươi từ tiếp xúc luyện đan đến nhị phẩm luyện đan sư chỉ tốn không đến một năm chi. Gian, đều đem ngươi trở thành quỷ tài đâu, ta nơi nào là cái quỷ gì mới. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, đối thế nhân khen tặng bất chí một từ. Tư Mã Liệt cười cười, kia Nạp Lan mọi nhà hiện tại nhìn như cùng chúng ta là không sai biệt lắm, đều là một người nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là ở đại gia trong mắt, quá không lâu ngươi sẽ có càng tốt thành tích, mà ngươi kêu gọi lực muốn so với bọn hắn ra kia luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Bọn họ không phải bởi vì ngươi hiện tại thực lực lùi bước, mà là tiềm lực của ngươi. Hắc hắc, ta còn không biết chính mình có lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu ra ra ngươi tưởng buông tha bọn họ liền buông tha đi. Dù sao kia Nạp Lan kỳ đã bị ta giải quyết. Kia Nạp Lan Lam bị học viện khai trừ, lại bị Mộ Dung An vứt bỏ, cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Đúng rồi, các ca ca biết không, ta còn không có cho bọn hắn nói. Tư Mã Liệt nói, ta tính toán chờ ngươi đồng ý lại cùng bọn họ nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, bọn họ liền sẽ không có quá lớn dị nghị. Ân, vậy dựa theo gia gia nói làm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, kia không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nói. Tư Mã Liệt xua xua tay, nàng liền xoay người rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, hắn luôn có một loại bất an cảm xúc ở trong lòng quanh quẩn. Đúng là loại này cảm xúc làm hắn từ bỏ đối phó Nạp Lan gia, trở lại chính mình sân. Tư Mã U Nguyệt đem Xuân Khê các nàng khiển đi, chính mình vào Linh Hồn Châu. Làm sao vậy? Ma sát cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người, mở mắt ra hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chăm chú vào kim xà quả thụ, nói, ngươi biết như thế nào đem kim xà quả luyện thành đan dược sao? Ma sát nhíu nhíu mày, nói, tốt nhất là luyện thành trăm truyền đan. Trăm truyền đan, đó là cái gì đan dược? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trăm truyền đan cấp bậc không cao, không thể trực tiếp tăng lên người thực lực, nhưng là lại có thể tạo được tẩy gân phạt tùy tác dụng, cải thiện người thể chất, xúc tiến về sau tu luyện. Ma sát nói, hảo luyện chế sao? Không khó. Ma sát nói, đây là viễn cổ thời kỳ một loại đan dược, sau lại bởi vì đan phương đánh rơi cùng kim xà quả khó được chậm rãi thất truyền. Nếu làm ngươi luyện nói, thành đan suất có bao nhiêu? Nếu là ta sinh thời, 100% money. Nếu là ngươi tới đưa vào linh khí lời nói, 80% đi. Tư Mã U Nguyệt đảo hút một hơi, 100% thành đan suất. Là loại này đan dược yêu cầu quá thấp, vẫn là hắn quá lợi hại. Mặt khác dược liệu đâu? Nơi này đều có. Ba sát nói, bất quá luyện chế cái này cũng yêu cầu tiêu hao thật lớn tinh lực, ta hiện tại trạng thái còn không được, muốn bao lâu? Ma sát liếc nàng liếc mắt một cái, nói, này muốn xem ngươi yêu cầu luyện chế nhiều ít. Một cái kim xà quả có thể luyện chế 8 đến 10 cái, ngươi hiện tại có 4 cái, xem ngươi tưởng lấy mấy cái tới luyện chế. Đúng rồi, cái này một người nhiều nhất ăn 2 quả, có thể cải thiện nhiều ít liền xem cá nhân thể chất. Nhiều 2 quả không có hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính toán một chút, hơn nữa chính mình tổng cộng 10 cái người, vậy yêu cầu 20 cái. Cảm nhận được nàng trong lòng suy nghĩ, Ma Sát nói thẳng, này trăm truyền đan đối với ngươi vô dụng, ngươi có thể không cần đem chính mình suy xét đi vào. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, ngươi cùng ngươi kia chỉ chứng khế ước thời điểm hắn đã dùng Niết Bàn chi hỏa đem thân thể của ngươi cải tạo, cùng Niết Bàn chi hỏa so sánh với, này trăm truyền đan đối với ngươi không có bất luận cái gì tác dụng. Ba sát nói, ngạch, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên kia xích diễm tên kia. Tư Mã U Nguyệt nói, từ lần trước ở phổ tắc núi non khế ước xích diễm sau, nó liền vẫn luôn thực an tịnh ngốc tại khế ước trong không gian, chưa từng có chủ động nói một câu. Mỗi lần nàng cử cảm thụ nó thời điểm, đều phát hiện nó đang ngủ. Dần già, nàng cũng liền chậm rãi xem nhẹ nó. Lần trước nơi nơi bị Niết Bàn chi hỏa cải tạo thân thể khi thừa nhận thống khổ, nàng theo bản năng đánh cái dùng mình. Ma sát nhìn Tư Mã U Nguyệt rực rỡ hiểu ra bộ dáng, thầm nghĩ ra hỏa này vận khí cũng thật tốt quá. Bao nhiêu người nghe nói qua Niết Bàn chi hỏa, còn có được nó kia chỉ thần thú, chính là trước nay vô duyên nhìn thấy. Ngay cả hắn lúc trước đều hoa đại lực khí tới tìm kiếm, lại một chút tin tức đều không có. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên cùng kia thần thú làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Càng không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên sẽ là như thế này một tiểu nha đầu cùng nó khế ước. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là nó cư nhiên sẽ nhận nàng làm chủ nhân. Hơn nữa là chủ động nhận chủ. Xem nàng như vậy, chuẩn là đem tên kia quên đi đến tiểu xó xỉnh đi. Sẽ như vậy đối đãi xích diễm người. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng. Nếu đối ta vô dụng, vậy không tính ta, trừ bỏ ta 2 quả, liền yêu cầu 18 cái. Vậy trước luyện 2 viên đi, nếu không đủ lại bổ. Tư Mã U Nguyệt nói, nửa tháng sau cho ngươi luyện chế. Ma sát nói, hảo. Nàng biết kỳ thật mỗi lần làm ma sát luyện đan đều sẽ tiêu hao rớt linh hồn của hắn chi lực, cho nên nghe được muốn nửa tháng thời gian, nàng cũng không có quyết định không ổn. Cùng Ma Sát nói thỏa, nàng lại đi phòng luyện đan vì Tư Mã ra cửa hàng luyện chế một ít đan dược. Thấy hơn nữa 2 ngày này luyện chế đủ bán một đoạn thời gian, nàng mới lắc mình đi ra ngoài. Nàng làm Xuân Khê đem đan dược cấp Tư Mã Liệt tặng qua đi. Sau đó bắt đầu đả tọa khôi phục tinh thần lực. Nghĩ 15 ngày sau là có thể vì bọn họ luyện chế cải thiện thể chất đan dược. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian để cao thực lực của chính mình. Nguyên bản cho rằng 15 ngày thực mau liền sẽ đã đến. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng biến cố tới quá mức đột nhiên. Tư Mã Liệt bọn họ căn bản không có chờ đến nàng luyện chế ra trăm chuyển đan tới. Hết chương.